Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 86. Tình duyên xoắn suýt, đời đời kiếp kiếp, một sợi hồng mông tử khí, một câu nữ hoa không muốn, trực tiếp đem Hồng Quân lời nói chặn lại trở về. Thẩm Long trong nháy mắt động dung, trong lòng hiển hiện cầm không nguyện ý tin tưởng sự thật. Nữ hoa rơi xuống thánh đàn, từ một vị thánh nhân trở thành chuẩn thánh. Thẩm Long muốn hỏi một câu vì cái gì, nhưng nhìn nữ hoa cái kia cố chấp biểu lộ, loại kia cố chấp đáng yêu, để Thẩm Long lời nói cũng nuốt vào trong bụng, chỉ là ôm thật chặt nữ hoa cái kia hư nhược thân thể mềm mại. Cảm nhận được Thẩm Long quan tâm, nữ hoa ngước đầu nhìn lên lấy Thẩm Long, lộ ra nụ cười sán lạn. Ta liền biết, ta chỗ này xuất hiện động tĩnh, cái thứ nhất chạy tới khẳng định là ngươi, cho dù là Hồng Quân lão sư, cũng đã chậm một bước, cũng không uổng ta rơi xuống thánh vị, từ khai thiên tích địa đến vũ trụ hồng hoang, ngươi cũng đã biết một mực có một vị nữ hài ngưỡng mộ lấy ngươi. Một mực chưa từng cải biến, cái kia có thể giảng đạo thiên hạ Đông Vương Công. Cái kia có thể ngăn cơn sóng dữ Huyền Long, cái kia có thể trợ giúp ta thành đạo Thẩm Long. Nói xong, nữ hoa nụ cười trên mặt thuần chân, xem trước kia cái kia không buồn không lo thời gian. Thẩm Long vẻ mặt hoảng hốt, nữ hoa tiếp tục nói ra, khi đó mặc kệ ngươi có quan tâm hay không, tâm tư của nàng đều ở cùng với ngươi, thế nhưng là không biết lúc nào, giống như hết thảy đều cải biến. Giống như hết thảy đều tại xa lánh, đều tại lạ lẫm, ca ca của ta Phục Hy, hắn cách ta mà đi, cùng một chỗ cầu đạo sư huynh đệ, hoặc là kính sợ, hoặc là phòng bị, ngay cả ngươi ta cũng cảm thấy càng cách càng xa. Đây đều là thánh vị liên lụy, người người đều muốn truy cầu cái kia bất tử bất diệt thánh vị. Nhưng là ta không nguyện ý vì thánh vị mất phương hướng bản ngã, có lẽ là bởi vì ở bên cạnh làm bóng đèn không thích hợp, có lẽ là bởi vì thực sự không lời nào để nói. Hồng Quân nhìn xem ôm ôm ấp ấp Thẩm Long cùng nữ hoa, thở dài, không tiếng động rời khỏi. Nữ hoa rơi xuống thánh đàn, không có thật lớn dị tượng, không có trên trời rơi xuống huyết vũ, không có quỷ khóc sói gào. Cứ như vậy một tiếng oanh lôi qua đi, bình tĩnh lại, ngoại trừ mấy vị thánh nhân, những người khác đối với chuyện này mơ mơ màng màng. Tại cái này hồng hoang bấp bênh khẩn yếu quan đầu, nếu là tin tức truyền đi, không chừng nhiều ít ngay tại trấn áp hồng hoang tấm che đại năng đi ra ngoài tìm thành thánh. Chi cơ đâu, cứ như vậy, tin tức bị đè ép xuống, Thẩm Long ôm nữ hoa. Đối với nữ hoa đạo tràng tiểu thiên thế giới đè ép, chấn nhiếp tiểu thiên thế giới, sau đó khống chế tiểu thiên thế giới trở về thiên đình. Tại hoa sen thế giới phía đông nam vị đặt chân, đem nữ hoa hoa hoàng cung rơi vào chỗ này đạo tràng. Lập tức hoa sen thế giới cùng đạo tràng tiểu thiên thế giới dung hợp. Hoa sen thế giới chậm rãi biến lớn, những thứ này Thẩm Long đều không thèm để ý. Trong lòng của hắn vẫn như cũ là không thể tin được. Đem nữ hoa mang về, Thẩm Long ôm nữ hoa, lấp một viên đan dược, lo lắng mà hỏi thăm, thế nào, có hay không nhận phản phệ? Nữ hoa trong lòng vui vẻ, đỏ bừng khuôn mặt, ừ một tiếng, hết sức đáng yêu, đại đạo tổn thương một điểm, không còn viên mãn, bất quá chậm rãi tu luyện nhất định sẽ bổ sung tới. Còn tốt, ta đã đem đoái đỉnh dung nhập bản tôn, không có trở ngại, vết thương đại đạo. Thẩm Long nhướng mày, nữ hoa chính mình từ bỏ thánh vị, giao ra hồng mông tử khí. Mặc dù Hồng Quân khai ân, nhưng là cũng chịu một kích thiên khiển, trên đại đạo khó khăn nhất xử lý. Thẩm Long lo lắng mà hỏi thăm, làm bị thương trình độ gì? Nữ hoa cảm nhận được Thẩm Long quan tâm. Trong lòng ấm áp, nàng nắm lấy tay của hắn ôn nhu nói ra, không có gì, nữ oa tự nghĩ tư chất tại Hồng Hoang không phải tốt nhất, nhưng là có thể có được đạo tổ ưu ái, trao tặng thánh vị, ta không có Tam Thanh sư huynh theo hầu, không có phương Tây hai vị nghị lực, không có Hồng Vân đạo hữu tính toán, có thể thành tựu thánh vị, toàn bằng đạo tổ đem tạo hóa đại đạo áp đặt tại thân, thúc đẩy tạo hóa thánh nhân. Hiện tại tạo hóa rời khỏi người, ta đại đạo bất quá 2800 dặm, bất quá lúc này tâm tư ta tươi sáng, nghĩ đến có thể cấp tốc khôi phục. Thẩm Long nghe được giải thích của nàng, đột nhiên hỏi, vậy ngươi ban đầu đại đạo là cái gì? Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi tu luyện chính là tạo hóa đại đạo a? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nữ oa gật gật đầu nói ra. Không sai, lúc kia, cũng chính là thiên địa sơ khai, thực lực của ta còn yếu, chỉ thấy quá Hồng Quân thánh nhân, lúc kia hắn đại khái đã chuẩn thánh đi. Cái này ký ức trước kia là không nhớ, cũng chỉ có thành thánh về sau, mới nhớ kỹ lúc kia gặp phải tiền bối, đại khái chính là Hồng Quân đạo tổ. Thẩm Long trong lòng giật mình, nhàn nhạt nói ra. Nghĩ không ra Hồng Quân đạo tổ tính toán sâu xa như vậy. Không hổ là trưởng khống vận mệnh, cùng thiên đạo tương hợp, thật sự là thần bí khó lường. Thần bí khó lường, chấm ngoặc kép, đột nhiên Thẩm Long sững sờ. Đối với nữ oa hỏi, như vậy ngươi tu luyện, đến cùng là đâu một loại đại đạo? Nữ oa tựa như hồi ước, sâu kín nói ra, ta tu luyện chính là thương sinh đạo. Thương sinh đạo, Thẩm Long sững sờ, sau đó nhìn nữ oa trước ngực, cổ quái nói ra, nữ nhân của ta quả nhiên lòng dạ bao la, tâm hệ thương sinh, bất quá đại khái cũng chỉ có loại này đại đạo, mới có thể bị Hồng Quân ủy thác tạo ra con người trách nhiệm đi. Nữ oa sắc mặt một trận đỏ bừng, đem Thẩm Long tay ném ra, gắt một cái nói ra, ai là ngươi nữ nhân? Sắc Long, Thẩm Long cười hắc hắc, tiến vào ta cửa, ngươi là không ra được. Thương sinh đạo, ta thích, nữ oa nghiêm sắc mặt, sau đó giải thích nói, mới đầu truyền thừa của ta là đế vương chi đạo, cái kia Sơn Hà xã tác đồ, vốn nên chính là ta, bất quá là năm đó Hồng Quân đạo tổ tính toán phía dưới. Ta tu luyện tạo hóa chi đạo, không giải thích được. Thẩm Long nghe không hiểu, nữ oa giải thích nói, năm đó bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, 3000 hỗn độn ma thần che giả mang mọc, trong đó có một vị đầu người thân rắn hỗn độn ma thần. Hắn là trong hỗn độn vừa xuất thế giới đế vương, bởi vì đế vương thành đạo, cần nô dịch ngàn vạn người tu đạo, nhận người tu đạo phản phệ, chúng bạn xa lánh phía dưới. Hắn đem chính mình quốc thổ, liên đới thần dân của mình, hết thảy luyện hóa, thành tựu cái này chứng đạo Sơn Hà xã tác đồ. Sau đó hắn thoát đi phía kia thế giới, lưu lạc hỗn độn, tìm kiếm đột phá cơ hội. Vô số năm qua lang bạt kỳ hồ, trở thành hỗn độn ma thần, khoảng cách thánh vị cũng liền cách xa một bước, vừa vặn gặp được bàn cổ khai thiên. Nhìn thấy bàn cổ bao quanh 50 đạo hồng mông tử khí. Cái này thế nhưng là thành đạo chi cơ a. 3000 ma thần lập tức điên cuồng, cùng nhau tiến lên, cái kia một trảm hung hiểm khó lường. Vô số hỗn độn ma thần vẫn lạc, vị kia đầu người thân rắn hỗn độn ma thần cũng không có may mắn miễn. Hắn bị bàn cổ phủ từ giữa đó bổ ra, rơi vào Hồng Hoang. Lây dính Hồng Hoang mới sinh một tia âm dương khí tức, tạo ra ta cùng ca ca Phục Hy, từ đây sống nương tựa lẫn nhau. Thẩm Long gật gật đầu, cái kia một hồi đại chiến, ta cũng là truyền thừa một bộ phận bàn cổ ấn ký, cũng là hung hiểm, hiện tại sống sót hỗn độn ma thần cũng bất quá 100 số lượng, bất quá bọn hắn cái chết cũng là vì Hồng Hoang trưởng thành đặt cơ sở vững chắc, nếu không cái kia Yamata no Orochi xâm nhập, không có người có thể ngăn cản. Nữ oa đồng ý gật gật đầu. Thẩm Long hỏi, nói như vậy, ngươi tu luyện chính là đế vương chi đạo. Cho dù Hồng Quân dẫn đạo ngươi tu luyện tạo hóa chi đạo, làm sao có trạch hướng đến thương sinh đạo phía trên? Nữ Hoa nhàn nhạt nói ra, ta một cái nữ nhân ra, không thích tu luyện đế vương chi đạo. Ca ca ta ngược lại là ưa thích đế vương chi đạo, nhưng là bất đắc dĩ thời vận không đủ, không so được đế tuấn cùng thái nhất, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển thế, trở thành nhân tộc thánh hoàng. Lại nói, theo tu vi gia tăng, ta cũng thời gian dần trôi qua cảm nhận được, loại kia như có như không dẫn đạo, ta cũng không ưa thích bị người nâng, dựa theo chỉ định lộ tuyến đi. Cho nên tại đế vương chi đạo cùng tạo hóa chi đạo ở giữa, mở ra thương sinh đạo, tốt một câu không thích, không nguyện ý, cái này quật cường nữ nhân, vì thoát khỏi ước thúc, cho dù là một cái thánh vị, nàng đều có thể từ bỏ, thật sự là cố chấp đáng yêu. Nữ Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Long hỏi, ngươi cho rằng dạng này đáng giá không? Ta có phải hay không rất ngu ngốc? Ngốc, Thẩm Long sững sờ, sau đó cười nói, là rất ngu ngốc, nhưng là ngốc đến đáng yêu. Hắn nhịn không được, tại nữ Hoa phấn nộn trên môi hôn một cái, nữ Hoa bị cái hôn này định trụ. Thẩm Long lướt qua liền thôi, đang muốn thâm nhập trao đổi một chút, đột nhiên nữ Hoa ấn đường, rơi xuống một vị mặt mũi tràn đầy hàm sát nữ tử. Rơi xuống Thẩm Long nhảy một cái, nữ Hoa cũng lập tức thanh tỉnh, đỏ bừng mặt đối với Thẩm Long quát, ngươi đi mau, ta còn muốn chữa thương đâu. Thẩm Long tiếc nuối thở dài một tiếng, chừng bên cạnh nữ nhân kia một chút, kia là nữ Hoa ác niệm hóa thân, cũng chính là Hồng Tú Cầu ký thác hóa thân. Hồng Tú Cầu không phải dùng tình nhân cuối cùng thành thân thuộc sao? Làm sao có bổng đánh uyên ương? Thẩm Long đang muốn rời khỏi, lại bị nữ Hoa gọi lại. Nàng hỏi, ngươi thiện niệm, phải chăng còn có một chút chưa hề quay về đâu? Thẩm Long nghi hoặc nữ Hoa vì sao có câu hỏi này. Nhưng là gật gật đầu, nữ Hoa nhìn thoáng qua đỏ thêu, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta đạo thương, e sợ một lát không tốt đẹp được. Sau này một đoạn thời gian rất dài đều muốn bế quan dưỡng thương. Hồng tụ sau này tiến vào luân hồi lịch luyện, thúc đẩy hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Sau này liền cùng ngươi thiện niệm đời đời kiếp kiếp dây dưa nhân quả. Đời đời kiếp kiếp, tình duyên dây dưa, phu quân thiện niệm viên mãn, thiếp thân hóa thân viên mãn. Nói xong, nữ Hoa trong tay kết ấn. Vô số phù văn hóa thành hai viên hồng tâm, bọn hắn đồng thời nhảy lên, đem một phương đánh vào Thẩm Long trong cơ thể, một phương đánh vào Hồng Tụ trong cơ thể. Hồng Tụ đối với nữ Hoa thi lễ, hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào luân hồi. Nữ Hoa mặt phấn ửng đỏ, ngượng ngùng bên trong mang theo kiên định, nói với Thẩm Long, cái này gọi ý hợp tâm đầu, bách thế tình kiếp. Bọn hắn lịch kiếp trở về, tin tưởng phu quân đã dung hợp thiện niệm, ta đạo thương cũng khá. Nói xong, Thẩm Long chỉ cảm thấy bên người cảnh tượng lui lại, đã ra khỏi Hoa Hoàng Cung. Sau đó Hoa Hoàng Cung càng là đóng chặt. Thẩm Long quan sát Hoa Hoàng Cung, lập tức cười hắc hắc nói, khi đó, bần đạo liền cưới ngươi. Bất quá hiển nhiên, Thẩm Long đắc ý quên hình, không có phát hiện chung quanh hung thần ác sát tám cái nữ nhân. Một cái rét lạnh đóng băng vạn vật thanh âm vang lên. Ngươi muốn cưới ai vậy? Có một cái dẫn lửa thanh âm. Triền miên quấn chỉ, mau nói nha, người ta cũng muốn biết. Chấm ngoặc kép, một ngày này, đối với tinh tượng thuật học được nói, là một cái khó quên thời gian. Đầu tiên là thánh tinh ảm đạm, cho rằng thiên địa sắp rung chuyển, lập tức nhìn thấy hồng loan tinh động, về sau trong nháy mắt, tám khỏa ngôi sao đồng thời giáng lâm thế gian, mỗi một cái ngôi sao đều đại biểu một cái đại phú đại quý mệnh. Đang muốn tìm kiếm những chuyển thế chi thân đó, đột nhiên bầu trời ngôi sao lộn xộn, nhật nguyệt cùng thiên, ánh sao lóa mắt, để cho người ta thấy không rõ thiên cơ, lập tức luân hồi chỗ hỗn loạn, cho dù là bậc đại thần thông, cũng không nhìn thấy trong đó chợt, chỉ có thể coi như thôi. Kỳ thật, ngoại trừ nữ oa chấp niệm hóa thân hồng tụ, về sau tại trung nữ uy bức lợi dụ phía dưới, Thẩm Long nói cho tình hình thực tế, trung nữ cũng đem hóa thân thả ra, lợi dụng chính mình thủ pháp đặc biệt, đem hóa thân cùng Thẩm Long thiện niệm nhân quả dây dưa, rơi vào luân hồi lịch kiếp. Các nàng đều đã dung hợp càn khôn cửu đỉnh, đại đạo hóa thân không được luân hồi, chỉ còn lại một cái khác hóa thân, Hy Hòa cùng Hằng Nga đỉnh lấy mui xe hàng thế, ngoại trừ cùng Thẩm Long kiếp số dây dưa, các nàng còn một mực là tỷ muội. Tô Thiên Hương hóa thân nhan như ngọc, trong tay cầm trí tuệ chi thư, tuyên bố trong sách tự có nhan như ngọc, nhất định phải là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư, để Thẩm Long chuyển thế thiện niệm cưới chính mình vị này tài nữ. Lạc Phi ôm một thanh cầm, Ngưu Thải Hà cầm một bộ bàn cờ, cũng là tiểu gia bích ngọc dáng vẻ. Thẩm Long âm thầm vì lưu lạc tại luân hồi thiện niệm hâm mộ. Cuộc sống của hắn nhất định nhiều màu nhiều sắc, bất quá sau đó, Thẩm Long liền chỉ có thể mặc niệm. Chỉ thấy Tây Vương mẫu xuất ra một đầu roi, một bộ nữ vương tư thế. Đây là nhẹ, Ngao Khôn trong tay cầm một phương chống trận. Cái này chống trận là Hiên Viên Si Vưu cuối cùng quyết chiến thời điểm. Cái kia hội tụ nhân tộc tín niệm 81 mặt chống trận hợp lại cùng nhau mà thành. Ngao Khôn là muốn làm võ tướng. Thẩm Long nghiêm trọng hoài nghi, cái kia chuyển thế thiện niệm có thể hay không áp chế được. Cuối cùng là như ý, nàng đã chuyển thế quá một hồi, chính là hiện tại vương mẫu nương nương, nàng mang về Trương Bách Nhẫn, hiện tại chuyên tâm phụ tá Ngọc Đế quản lý triều chính. Nàng quyền lực sao sao rất cường đại, một lát sẽ không chuyển thế, bất quá tình huống của nàng không thích hợp dung nhập bản tôn. Lưu lại chờ về sau nghĩ biện pháp, để Thẩm Long không có nghĩ tới là... Vị cuối cùng chuyển thế, không phải như ý, mà là tại trong địa ngục bình tâm nương nương, trong tay nàng kết ngàn ngàn kết, liên tiếp nhân quả, nhìn xem trung nữ lần lượt chuyển thế, cuối cùng nhảy vào luân hồi, nàng dung hợp khôn đỉnh, không có mang đi luân hồi bút, còn có sinh tử bộ. Cường thế tiến vào luân hồi, trung nữ hóa thân đều tiến vào luân hồi, đều nhanh đi bế quan. Chỉ để lại Thẩm Long, hắc hắc cười ngây ngô, trong lòng vô hạn ý dâm, chính mình chuyển thế chi thân sẽ gặp được như thế nào diễm ngộ. Chín cái tuyệt sắc muội tử a, lần này trung nữ tập thể bay vào luân hồi, đem thiên địa kêu hỗn loạn không chịu nổi, vừa vặn chuyển hồng hoang tấm tre, trải qua nữ oa còn có mấy vị này quấy, lại có mới khe hở. Để ngay tại trấn áp đại năng đều dọa đến trên đầu đổ mồ hôi. Hồng Quân nhíu mày, phát ra từng đạo ý niệm, đối với Thẩm Long tiến hành kháng nghị. Thẩm Long bất đắc dĩ, dù sao hiện tại vô sự, có thể viện trợ Hồng Quân điều lý âm dương, diễn hóa hồng hoang về sau thế giới vận trình. Hắn đang muốn biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên sững sờ, nhìn thấy thiên đình phía trên. Thừa dịp ánh sao mê loạn, một viên yếu ớt ngôi sao rơi xuống, rơi vào nhân gian, Thẩm Long bấm ngón tay tính toán, sáng tỏ nhân quả, lắc đầu khẽ mỉm cười nói, nên tới vẫn là tới. Hồng Loan tinh động, xem ra không chỉ có là nữ oa a, hâm mộ thế gian tình yêu. Bần đạo mặc dù đồng tình, nhưng là thiên địa trật tự không thể loạn. Chú định ngươi muốn chịu chút kiếp nạn, lập tức nhìn về phía bầu trời, nhàn nhạt nói ra, bất quá nói đến, thiên địa trật tự cũng là muốn theo phát triển mà biến động. Trật tự ước thúc chúng sinh, cũng muốn phục vụ tại chúng sinh, tại lần lượt gặp trắc trở bên trong, chấp trưởng hồng hoang trật tự chậm rãi hoàn chỉnh, không có các ngươi những thứ này dũng cảm, khiêu chiến trật tự sinh linh. trật tự mãi mãi cũng không có khả năng hoàn thiện. Cho nên đối với các ngươi, bần đảo vẫn là hoan nghênh. Không chỉ có hoan nghênh, âm thầm viện trợ các ngươi một hai lại có làm sao? Nói xong, ngón tay hắn hướng phía dưới một chỉ, vì đó che giấu thiên cơ. Nhìn xem nàng, Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, truyền kỳ của ngươi diễn ra, phong thần đại chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Nói xong, hắn thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất, chỉ để lại một câu không giải thích được. Ta muốn viện trợ Hồng Quân, điều lý Hồng Hoang âm dương. Hồng Quân cần giúp ta hoàn thiện Hồng Hoang trật tự. Cái này Hồng Hoang thiên đình chính là thống ngự trật tự chỗ. Nhất ngôn thành pháp, một câu thành luật, pháp lệnh chư thiên, thống ngự thiên hạ. Thẩm Long nói xong đi. Về sau Thẩm Long đứng địa phương, Như Ý thân ảnh xuất hiện. Nàng lông mày suy tư, tựa như không rõ Thẩm Long lời nói bên trong ý tứ, lại tựa như không rõ vì sao muốn nói những lời này. Nàng nghi ngờ nói ra, nhất ngôn thành pháp, một câu thành luật, trong lời nói tự thành trật tự quy tắc. Cái này cùng ta Như Ý chi đạo lại có chút tương tự. Chẳng lẽ là để cho ta quản lý thiên đình trật tự? Bất quá nhìn hắn lại che lấp thiên cơ, thật sự là không hiểu rõ. Sau đó nàng nhìn thoáng qua thiên đình, Thẩm Long đạo niệm Long đạo tử cùng mình ác niệm ngay tại cộng đồng quản lý thiên đình. Nàng cũng biết ác niệm quyền lực sao sao cường đại, bất quá bây giờ không có chút nào biện pháp, chỉ có thể về sau lại đụng cơ duyên. Thôi, tùy ngươi làm sao giày vò đi, lật trời tự có phu quân khiêng. Hắn hiện tại mặc kệ, hẳn không có chuyện a. Sau đó nàng nhìn về phía Thẩm Long biến mất địa phương, cười giả dối, hừ hừ một tiếng nói, mấy vị tỷ muội đều là đồ đần, đều chạy đi chuyển thế, hiện tại bế quan, ta lại có thể cùng phu quân ở cùng một chỗ. Nói xong, thân ảnh của nàng cũng biến mất, cười khanh khách nói ra, Hồng Quân cái kia lão ngưu cái mũi, hắn cái kia Tử Tiêu cung rất lâu đều không có tiến vào. Đến đó chơi đùa cũng không tệ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lại nói cái kia thừa dịp loạn lén qua rơi xuống Hồng Hoang nữ nhân, kia là Thẩm Long thiện niệm một bộ phận truyền thế, cũng chính là Trương Bách Nhẫn. Hắn ở kiếp này em gái ruột, thiên đình trưởng công chúa giao cơ, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, giao cơ theo ca ca bay lên thiên đình, hưởng thụ hương hỏa cung phụng, nhưng là nàng thế nhưng là chính nhi ba trải qua một bước lên trời. Không có trải qua tâm thần tôi luyện, cho dù là có được thần thể, cũng chỉ là phàm nhân tâm tư, nàng chịu không được thiên đình thanh tĩnh, hâm mộ nhân gian náo nhiệt. Hơn nữa nàng đã đến khuê phòng bên trong đợi gả tuổi tác, nữ hài tử khó tránh khỏi tư xuân, đối với tương lai một nửa khác tràn đầy ước mơ, cho nên tổn hại thiên đình luật pháp, một lòng hạ phàm vì cái kia trong lòng chuyện cổ tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.